Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1146, Tử Lăng Phát Huy. Hô, biến hóa Tử Lăng đao tựa như là một thanh quạt ba tiêu một dạng nằm ngang quét tới cuồng phong. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thí luyện hội trường. Hiện tại Tử Lăng giống như là điên một dạng, coi như Diệp Thần nói Hàn Tuyết là hắn mục tiêu có thể. Chính mình dù sao tại chủ nhân trong tay, vô luận là mình lực lượng cũng tốt, chủ nhân khống chế cũng được, kết quả cuối cùng đều là muốn giết chết đối phương, cứ như vậy thì không có cái gì người ta phân chia, chỉ muốn giết chết đối phương, hai người bọn họ người đều sẽ đạt thành tâm nguyện thực. Diệp Thần trong lòng cũng chính là nghĩ như vậy, cảm thụ lấy Tử Lăng phát ra bá khí, Diệp Thần trong lòng tựa như là đánh máu gà đồng dạng, vừa mới khôi phục linh lực đổ xuống mà ra, vậy liền cùng một chỗ thoải mái một cái đi. Cuối cùng Diệp Thần vẫn là phong khí tu luyện bên trong cần thiết phải chú ý bình tâm tĩnh khí. Hắn tính cách vốn là như thế, nhất định phải giả ra đến bình thản bộ dáng, căn bản làm không được Hàn Tuyết biết Diệp Thần trở về, nhưng vô luận dùng địa phương nào nghĩ, cũng không nghĩ tới gia hỏa này hội lại một lần nữa xuất thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị hắn chữa cho tốt, từ bỏ ngốc treo phi vũ suy nghĩ quay người ứng đối. Thế mà ngay tại hắn quay người nhìn đến Diệp Thần trong tay Tử Lăng đao thời điểm, kém một chút liền mắng nương, cái này mẹ hắn thứ quỷ gì, một thanh đao làm sao lại biến thành bộ dáng này. Tê liệt, bất quá tình huống bây giờ không cho phép hắn có dư thừa ý nghĩ, trường kiếm trong tay làm ở trước ngực cao tiếng giống giận, giết hắn, cái này là mình cùng Diệp Thần lần thứ ba giao thủ. Gia hỏa này thì biến hóa ba lần, mỗi một lần biến hóa đều hắn a tựa như là một cái đồ biến thái một dạng xuất thủ chiêu thức tầng thứ không nghèo, thử nghĩ một hồi làm ngươi gặp phải một cái dạng này biến hóa đa dạng đối thủ, về sau riêng là đối phương mỗi một lần biến hóa đều phi thường cường hãn, còn có cái gì tâm tình nói nhảm, tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu thì tốt hơn. Hàn Tuyết hiện tại chính là cái này ý nghĩ, không thể mặc cho Diệp Thần tùy ý biến hóa cứ tiếp như thế. Gia hỏa này lại có một đoạn thời gian, có thể trưởng thành đến mức nào, không có ai biết, đến lúc đó đang muốn giết rơi hắn. Sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn. Nhà nghèo mấy người nghe được Hàn Tuyết thanh âm về sau, ào ào phóng tới Diệp Thần, muốn chết. Diệp Thần cũng không nói lời nào, ngược lại là Tử Lăng bá khí nói đến hiện tại động tác, chỉ là sử dụng Diệp Thần động tác mà thôi, thật đang tản ra đến đao mang hoàn toàn là Tử Lăng một người tại tiếp nhận. Ba dày rộng dài đao ngang chụp về phía chạy tới mấy người. Tốc độ quá nhanh, e là cho dù là tia chớp cũng so ra kém. Siêu siêu siêu siêu, bốn người giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trường kiếm trong tay tuột tay rơi trên mặt đất. Ha ha, không có ý tứ ra tay hung ác điểm, bất quá cũng tốt, giải quyết phiền phức. Diệp Thần nghiền ngẫm nói đến, thân thể cũng dừng lại, đơn tay cầm đao. Một cái tay khác đặt ở trên lỗ tai không ngừng động tác, giống như lỗ tai rất ngứa đồng dạng. Hàn Tuyết nhìn thấy Diệp Thần nhất kích phá tan chính mình thuộc hạ, hai mắt híp, xem ra ngươi chuyển thế đạt được không ít bảo bối. Còn tốt, Diệp Thần lông mày nhíu lại khinh miệt nói đến. Nói thật, Tử Lăng đao mỗi một lần chủ động công kích thời điểm, luôn luôn có thể cho Diệp Thần mang đến không tưởng tượng nổi hiệu quả, quá mẹ hắn thoải mái cảm giác, tựa như là trong trò chơi bật hack một dạng. À đối, quên nói cho ngươi, ta cái này người ghét nhất nói nhảm hết bài này đến bài khác người. Mà ngươi bây giờ trạng thái để cho ta vô cùng khó chịu, cho nên mời ngươi không bức bức trực tiếp động thủ đi. Diệp Thần nói lần nữa, chỉ là trong lời nói đều là nhục và ý tứ. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn xem, một cái làm cho Vu Tâm Nhị khăng khăng một mực nam nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Hàn Tuyết lần nữa nhấc lên trường kiếm trong tay đón Diệp Thần mà đến. tốc độ cực nhanh, nghĩ đến đã từng bởi vì Diệp Thần xuất hiện liền xem như chính mình dùng cho nhà diệt vong uy hiếp Vu Tâm Nhị, nữ nhân này đều không có thỏa hiệp, nhớ lại hắn thì vô cùng phẫn nộ. Chủ nhân, nhìn ta, Diệp Thần cũng không có chủ động làm ra phản ứng, hắn muốn tiết kiệm chính mình linh lực, ở lúc mấu chốt cho Hàn Tuyết một cái đả kích chí mạng. Ông, Tử Lăng đao trong nháy mắt trở lại độ lớn ban đầu, đao ý tương liên, ta làm đao thân thể sách đao, diệt thù ngàn vạn, trong miệng hắn thì thào nói đến. Thực câu này khẩu quyết chính là đã từng thù ngàn vạn khẩu quyết, chỉ là bây giờ Tử Lăng nghĩ đến đã từng chủ nhân trong lòng có chút nhớ lại, tính toán là một loại phóng thích đi. Thân đao tản mát ra vô tận chiến ý, từng tầng lóa mắt, hàn mang theo trên thân đao phát ra sát ý lẫm liệt, ngự, xoát, thân đao tự chủ dương lên, hào quang màu tím theo thân đao biến hóa, phiêu tán ra từng đạo lộng lẫy quang mang. Linh, ông, thân đao run nhẹ nhẹ, tựa như vứt bỏ trước kia cổ xưa chỉ nhớ cái gọi là để xuống hạt bụi một lòng hướng Phật. Ngược lại là không có khoa trương như vậy, Tử Lăng chỉ là muốn quên mất đã từng huy hoàng an tâm lưu tại Diệp Thần bên người, trợ giúp hắn bình định hết thảy trở ngại. Chảm, oanh, thân đao tốc độ bắt đầu đẩy về phía trước tiến chợt, nhìn qua tựa như động tác rất chậm. Kỳ thực tại thân đao sau lưng mang theo một đạo diệt thiên diệt địa cuồn cuộn dồi dào lực lượng. Đứng tại Tử Lăng đao trước mặt Hàn Tuyết cả người đều mộng bức. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình vô luận như thế nào tránh né cái này một cái đao pháp đều sẽ bị dễ như trở bàn. Tay chém thẳng đến, lại có một loại không chỗ có thể trốn ảo giác. Cái này đây là, từng có lúc Diệp Thần cũng không có như này lực lượng, chớ đừng nói chi là loại này vô thượng đao pháp. Hàn Tuyết ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết như thế nào cho phải, hoàn toàn là vô ý thức đem trường kiếm đặt ở trước ngực, sinh tử giao cho thượng thiên. Răng rác, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, phẫn nộ Tử Lăng đao tại Hàn Tuyết trước mặt thể hiện ra siêu cấp cường hãn bá khí, để hắn tránh cũng không thể tránh, trường kiếm trong tay bị chém đứt, đao mang xẹt qua trước ngực mình, lưu lại một sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi cũng không có phun ra, có thể là bởi vì chém thẳng tốc độ quá nhanh, liền xem như máu trong cơ thể đều chưa kịp phản ứng, có thể là Hàn Tuyết bản thân thực lực cũng không yếu, máu tươi không có dễ dàng như vậy phun ra. Tóm lại mặc kệ nguyên nhân gì hắn thụ thương, một kích này suýt chút nữa thì mạng hắn. Tĩnh, trừ Diệp Thần thô cuồng tiếng hơi thở âm, toàn bộ thí luyện hội trường an tĩnh đến dọa người. Vô Vọng Tiên Tôn sững sờ tại nguyên chỗ, không biết nói cái gì cho phải. Tử Lăng chiến thần hai con người lấp lóe, tựa hồ cảm nhận được chân thân vẫn tồn tại, khó nén hưng phấn trong lòng. Chử Tuân lại thiên đoạn phong phi vũ cùng đông đảo người thí luyện tất cả đều ngừng thờ, mắt thấy trước mặt phát sinh đây hết thảy, thở mạnh cũng không dám một chút. Lạch cạch, Hàn Tuyết cúi đầu nhìn lấy ở ngực vết thương một máu tươi rơi, ngay sau đó có càng nhiều máu tươi chảy ra, cơ hồ là vô ý thức đơn tay đặt ở ngực. Cái này làm sao có thể, hắn cái gì thời điểm biến đến mạnh mẽ như vậy, tựa như hắn nói làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần tại ngắn ngủi như vậy thời gian vậy mà có thể nhất kích làm bị thương chính mình, liền hoàn thủ dư lực đều không có. Chủ nhân, chặt xuống đầu hắn sự tình thì giao cho ngươi, vừa mới nhất kích Tử Lăng đã phát tiết chính mình tâm tình đến sau cùng giết người phân đoạn, vẫn là giao cho chủ nhân đi dù sao. Hàn Tuyết cùng chủ nhân ở giữa oán niệm càng sâu một số, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.